Pet Sách Ma Pháp, tác giả Nguyệt Hạ Tang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 93, trang 93. Hắn thành kính hỏi, đừng nói, thật là có nghĩ đến nam tử vừa mới nhắc tới vé máy bay. Lại ngẫm lại Pet hiện giờ cùng hắn khoảng cách, Quyền nói, có, nói đi, ta yêu cầu trả giá cái gì? Một chương vé máy bay, nghe được Quyền trả lời. Nam tử trên mặt đầu tiên là lộ ra một mặt khó có thể tin thần sắc. Ngay sau đó, trên mặt lại lần nữa hiện lên tươi cười. Đem gầy yếu bàn tay dán đến pha lê thượng. Hắn nhẹ giọng nói, thành giao, vì thế. Quyền cũng đem bàn tay dán tới rồi pha lê thượng, cách pha lê. Thanh niên bạch gầy bàn tay cùng một đoàn tràn ngập đáy biển thật lớn hắc ảnh đánh một cái. Trường, sau đó, phảng phất kia trắng nõn bàn tay có hấp lực, lại phảng phất kia bàn tay trở thành thông đạo giống nhau. Trong nước biển, thật lớn hắc ảnh từng điểm biến mất, đương hắn hoàn toàn tự đáy biển biến mất kia một khắc. Thanh niên đồng tử hơi hơi co rụt lại, ngay sau đó, hắn biểu tình thay đổi, từ suy yếu biến thành trầm tĩnh. Thân thể hắn cũng từ trên sofa đứng lên, nguyên lai còn có thể như vậy. Nhìn chính mình thân thể, mới, Quyền bình tĩnh nói, chương 5335, nga nga. Nguyên lai còn có thể như vậy. Sao Quyền còn hưng phấn? Trong thân thể, nguyên chủ nhân dùng chỉ có Quyền có thể nghe được thanh âm hưng phấn nói, ta đã thật lâu không có. Đứng lên, cảm giác này. Cảm giác này, tựa như mỗi điều cơ bắp đều rót xi măng giống nhau. Hảo uyển chuyển nhẹ nhàng. Quyền, rót xi măng nói, không nên thực trầm trọng sao? Trong lòng nghi hoặc, Quyền không có nói chuyện. Chỉ là điều chỉnh thử tân được đến khối này thi. Không, lần này không phải thi thể, mà là thân thể, giống mặc quần áo giống nhau. Quyền thật cẩn thận mà điều chỉnh thử chính mình hồn thể tại đây khối thân thể góc độ cùng tràn đầy. Độ, áp xúc lại áp xúc, thẳng đến hồn thể tràn ngập mãn thân thể này mỗi một góc, tuy rằng xác thật thực suy yếu. Bất quá ở hắn cường đại linh hồn quán trú trong đó lúc sau. Thân thể này trở nên linh hoạt lên, kỳ thật còn kiên cố một chút, nhìn kỹ nói. Ngay cả làn da đều trở nên hồng nhuận một chút, ánh sáng độ cũng hảo một ít, ta cảm thấy ta trước kia không sinh bệnh thời điểm. Trạng thái cũng chưa hiện tại hào, nhìn kỹ trong gương chính mình hiện tại bộ dáng. Nam tử ngơ ngẩn nói, có phải hay không, ta sẽ không chết, Quyền không lưu tình chút nào mà đánh vỡ hắn ảo tưởng. Sẽ chết. Ngươi có thể đứng là bởi vì ngươi hiện tại thân thể hoàn toàn từ ta hồn thể thao làm. Ta phía trước sử dụng thân thể là mới chết thi thể. Hoạt động độ cũng thực hảo, nam tử. Hảo đi, nguyên lai ở đối phương trong mắt. Chính mình thân thể này so mới chết thi thể hảo không bao nhiêu. Hậu chi hậu giác chính mình tựa hồ. Nói chuyện quá trực tiếp. Nghĩ nghĩ, Quyền lại bổ sung một câu. Bất quá, so tang thi muốn linh hoạt rất nhiều, cũng không có bị an ủi nói. Nam tử uể oải trong chốc lát, không biết nghĩ tới cái gì. Hắn lại cao hứng lên, nghe nói nhà ta đầu bếp tay nghề thực tốt. Đáng tiếc ta thân thể gầy yếu ăn không vô, vẫn luôn chỉ có thể dựa truyền dinh dưỡng dịch tồn tại. Đã sớm tưởng nếm thử phú hào gia đầu bếp tay nghề. Không biết hiện tại ngươi có thể hay không làm ta nếm một chút. Xúc tại đây khối thân thể trong một góc. Nam tử thỉnh cầu mà nói. Bụng đúng lúc. Ùm ụp một tiếng. Suy nghĩ một chút. Quyền đáp ứng đối phương thỉnh cầu. Vì thế. Ở nam tử chỉ điểm hạ. Hắn tìm được điện thoại bát thông quản gia dãy số. Nam tử ngay từ đầu còn muốn báo đồ ăn danh tới. Bất quá tạm dừng một chút. Hắn trực tiếp làm đầu bếp đem sở hữu sở trường hảo đồ ăn đều thượng một mâm, 30 phút sau. Ăn mặc không chút cầu thả chế phục quản gia gõ khai này gian dưới nước phòng môn. Ở hắn chỉ điểm hạ, ăn mặc tuyết trắng đầu bếp chế phục đầu bếp nhóm thay phiên bưng khay bạc lại đây. Các loại mỹ thực nước chảy giống nhau bị đưa vào tới. Tràn đầy mà bãi ở thanh niên trước mặt trên bàn, sau đó tất cả mọi người rời khỏi sau. Thanh niên ở quyển trong đầu hoan hô một tiếng, la lên một tiếng, khai ăn. Quyển lúc này mới đem ly chính mình có điểm xa cái bàn kéo gần lại chút. Sau đó ăn lên, hoa, hảo hảo ăn, món này quả nhiên hảo hảo ăn. Rõ ràng ăn người là quyển, nhưng mà nam tử hiển nhiên cũng nếm tới rồi này đó đồ ăn hương vị, này đạo cũng hảo hảo ăn. Ăn nhiều một chút, thỉnh nhất định ăn nhiều một chút. Ta còn tưởng tiếp tục hưởng thụ trong chốc lát. Một bên ăn, hắn còn một bên đưa ra thỉnh cầu. Vì thế, ở các loại, ăn ngon, hảo hảo ăn, bối cảnh âm làm bạn hạ. Quyền ăn đi vào thế giới này sau đệ nhất cơm. Vẫn là bữa tiệc lớn, lau lau miệng. Hắn tuy rằng biểu tình thượng cũng không có lộ ra tới. Bất quá trong lòng đối này đốn bữa tiệc lớn mỹ vị trình độ cũng là cực kỳ khẳng định, thật sự ăn rất ngon, vô luận là cái nào thế giới. Nhân loại mỹ thực trước sau là như vậy mỹ vị ở một cái. Quyền nghĩ, mà mới vừa rồi còn chỉ lo trầm mê mỹ thực nam tử lúc này mới phát hiện một bàn bữa tiệc lớn cư nhiên đều bị Quyền ăn sạch, thật ăn sạch. Ngay cả trang trí dùng hoa củ cải đều không có dư lại, chú ý tới hắn chú ý điểm. Quyển vỗ vỗ chính mình thân thể mới bụng, ta có nhanh hơn dạ dày bộ cùng trang đạo co bóp, nam tử liền kinh ngạc cảm thán nói. Liền cái này đều có thể làm đến sao? Gật gật đầu, Quyển thành thật nói, tinh chuẩn thao tác nói, có thể, lại kinh ngạc cảm thán trong chốc lát. Nam tử lại thỉnh Quyền điểm một hồ trà, nhà ta lão nhân dùng nhiều tiền chụp cổ thụ lá trà. Mỹ kỳ danh rằng vì thân thể của ta mới không cho ta uống. Nhưng ta biết hắn chính là bất công nhi. Hừ, phía trước liền tính, hiện tại ta càng muốn uống. Phủng trà, nam tử một bên ở trong đầu chỉ điểm Quyền như thế nào phẩm trà. Một bên nhìn quản gia dẫn người đem các loại không bàn triệt hạ. Nhìn kia trương bàn khắc mặt hạ một tia che giấu không được kinh ngạc. Hắn trong lòng lại hừ một tiếng, kinh ngạc đi. Ta càng không giải thích. Vì thế, quản gia chỉ có thể tiếp tục khó nén kinh ngạc nhìn Quyền thong thả ung dung phẩm trà. Dẫn người rời đi sau, nôn nóng mà bắt thông lão ra điện thoại, mà ở trong khoảng thời gian này nổi. Quyền tắc nghe được một nhân loại cầu huyết chuyện xưa, ta nguyên bản là cô nhi viện một người cô. Nhi, 12 tuổi mới bị lão nhân tìm được mang về tới. Cầu huyết đi, còn có càng cầu huyết, ta về nhà thời điểm, trong nhà còn có phía trước bọn họ lãnh sai rồi hài tử ở. Đối kia hài tử so đối ta còn hào, này lá trà lão nhân không phải không cho ta uống sao? Hắn không cho ta ngược lại cấp gia hỏa kia uống. Tên kia mỗi ngày ngay trước mặt ta uống trà. Ta xem hắn chính là cố ý. Ngoặc kép, hết chương.